Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 91. Phần 91. Thấy chính mình chiếm không đến tiện nghi. Bộ Phong ngồi ở khoang điều khiển nội. Biên khống chế chiến cơ bay lượn cười trêu chọc nói. Hiện tại đầu hàng còn có thể nga. Các ngươi biết như thế nào cất cánh sao? Báo thù Lộc thấy đối phương đi lên liền trào phúng. Cũng không cấm hừ một tiếng. Ngươi nói chính ngươi sao? Lão tử chính là từ nhỏ liền ở chiến cơ hỗn đại. Nói, hắn liền bắn trúng Bộ Phong chiến cơ. Nhưng lập tức đã bị nấp trong vân sau Tiếu Ngạo tỏa định vị trí. Ăn một cái công kích, Tiếu Ngạo còn không có vui vẻ trong chốc lát. Đã bị chờ này hai người ức ly xanh bắt được vừa vạn. Hai người đều đã chịu thảm thiết công kích, làm tốt lắm. Báo thù Lộc một bên nhanh chóng rời đi hỏa lực tập trung khu. Một bên đánh hồi mã thương gia nhập hỏa lực áp chế khu, hắn cùng ức ly xanh phối hợp quá rất nhiều lần, cho nên có chút thao tác căn bản không cần nhiều công đạo. Đều là hạ bút thành văn chiến thuật. Báo thù Lộc thấy bọn họ đắc thủ. Cười ha ha nói, các ngươi cũng nên cẩn thận. Làm nghiệp dư đội bắt lấy hai so không cần phải mất mặt ném quá độ. Ta phi, Tiếu Ngạo hừ một tiếng. Nói thẳng nói, ức ly xanh đúng không? Ta chính là nhận thức ngươi. Hiện thực khai hàng không dân dụng hạm khai nị. Cho nên muốn đến trong trò chơi tìm tồn tại cảm. Không nghĩ khai hàng không dân dụng hạm không phải hiếu chiến cơ trường. Ha ha ha, nghe được Tiếu Ngạo nói như vậy. Ức ly xanh luôn luôn gợn sóng bất kinh mặt nhất thời trở nên trầm trọng lên. A. Lôi khu khiêu vũ. Chương 102-102 PVPV ấy ức ly xanh mà nói. Không có thể trở thành chiến cơ sư là hắn cả đời tiếc nuối, đồng dạng tiến vào trường quân đội. Đồng dạng tham gia thể năng huấn luyện. Đồng dạng tiến hành tổng hợp thí nghiệm. Hắn thậm chí mỗi lần đều là cầm cờ đi trước học sinh xuất sắc. Nhưng trường quân đội tốt nghiệp sắp tới. Đương hắn đối mặt tương lai phát triển phương hướng khi... Chỉ là bởi vì người nhà một câu, không được. Khai chiến cơ quá nguy hiểm, đã bị chặt đứt chí nguyện đi quân đội đường đi. Ngược lại đã bị người nhà an bài đến công tác an ổn hàng không dân dụng hạm tàu chiến thượng. Làm trò hàng không dân dụng hạm phó thủ. Mỗi ngày lặp lại ấn giống nhau như đúc cái nút, ở hàng không dân dụng hạm công tác hắn. Thường thường cũng sẽ nghĩ có một ngày có thể chuyển hướng chiến cơ bộ đội. Có được chính mình chiến cơ, DTM. Hắn cư nhiên đương ấn cái nút đương nhiều năm như vậy. Ức ly xanh nhớ tới quá vãng. Bỗng nhiên có chút tính tình, ngươi gặp qua ta. Ta như thế nào đối với ngươi không có ấn tượng đâu. Nên không phải là cái nào nhị lưu phi công đi. Ức ly xanh cười lạnh trả lời Tiếu Ngạo. Liền tính là hắn toan. Cũng không thể làm người nhìn ra tới. Ức ly xanh từ trước đến nay hảo tính tình. Ngày thường một bộ văn chứ lão thành bộ dáng. Bỗng nhiên trào phúng đối phương thực sự đem báo thù Lộc hoảng sợ. Hắn thậm chí cho rằng chính mình nghe lầm, cô lang nguyên bản liền kế hoạch đả kích vẫn luôn. Buồn không hé răng ức ly xanh sĩ khí. Không nghĩ tới lại bị người dỗi trở về. Cũng cười lạnh nói, kia còn phải nhìn xem bản lĩnh của ngươi. Hai bên thù hận cơ hồ đều bị kéo mãn. Tựa hồ là ước định mà thành. Không hề hố một tiếng, nhưng sự thật chứng minh, ức ly xanh cho dù là nhiều năm không có chạm qua chiến cơ. Nhưng thông qua mỗi ngày oa ở trong trò chơi này không ngừng huấn luyện. Kỹ thuật như cũ càng sâu một bậc, ở cùng báo thù Lộc hoa lệ phối hợp hạ. Đầu tiên tiễn đi nhất ồn ào Tiếu Ngạo, xem ra thật là cái nhị lưu phi công. Chẳng lẽ là trường quân đội không tốt nghiệp? Ức ly xanh tiễn đi Tiếu Ngạo trước một giây còn không quên tục tốt nhất một câu. Làm Tiếu Ngạo tức giận đến nói không ra lời, Diệp Thanh ở dưới đài xem đến mùi ngon. Không, phải nói là ăn dưa ăn mùi ngon, nàng nhận thức ức ly xanh rất lâu. Còn không có thấy hắn như thế hùng hổ dọa người quá. Cũng thật sự không nghĩ tới thượng trong một trò chơi còn phong hoa tiết nguyệt người. Vừa đến trò chơi này liền hướng mãn huyết khí kêu đánh kêu giết. Trước kia nàng còn đoán hắn hẳn là cái tam. Hơn 40 tuổi đại thúc. Lần này xem ra, Ước Ly Xanh đại khái cũng liền hơn 20 tuổi, bọn họ hảo sẽ a. Hôm nào cũng kêu Ước Ly Xanh giáo giáo ta như thế nào khai chiến cơ đi. Diệp Thanh trong lòng yên lặng kế hoạch muốn đi tìm Ước Ly Xanh học tập. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng đồng thời sử dụng cơ giáp cùng chiến cơ dự toán đầu nhập. Nàng đầu lại lớn, điểm số hiện tại là 2-2. Nếu lần này thắng lợi, hoặc là 3-2, hoặc là 3-3 bình, Hoa Cúc Hiến cho hắn nhìn trong sân thật lớn ghi điểm bài lầm bầm. Lầu bầu lên, sau đó nhìn bọn họ đoàn trưởng, lại nhìn đối diện quyền sinh sát trong tay, không cấm có chút thoải mái mà cười rộ lên. Quả nhiên quyết định thắng bại chính là cuối cùng đội trưởng chiến sao trên sân thi đấu. Bộ Phong trong lòng biết lần này hắn không có biện pháp chỉ dựa vào sức của một người bắt lấy hai phân, cho nên hắn mục tiêu phi thường minh xác, thẳng tắp mà nhằm phía thanh máu thiếu báo thù lộc chiến cơ. Cơ hồ là ở thực thi tự sát thức công kích, ngọa tào. Người muốn quải đừng kéo ta a. Đối mặt đối phương đạn vũ thương lâm, báo thù lộc kinh ngạc mà không được. Một bên muốn né qua công kích, một bên lại bị Bộ Phong ép tới gắt gao, cuối cùng. Lấy báo thù lộc cùng Bộ Phong đồng quy vu tận xong việc, chiến cơ tái. Tử quang tinh khu đội thắng lợi. Trọng tài lập tức tiến hành rồi tuyên án. Sau đó thanh giọng nói lớn tiếng nói. Cuối cùng một hồi, đội trưởng tái. Thỉnh tiểu đội trưởng vào ban. Tới rồi, hiện tại là 3-3 bình. Thế giới, hoa ảnh, a. Đoàn trưởng cho ngươi đánh cô. Thượng A, thế giới, Alpha sao chổi, liên minh chủ thượng A. Bọn họ thi đấu còn không có bắt đầu. Vây xem quần chúng như là đợi lâu giống nhau. Từ bọn họ cao vút cảm xúc tới xem. Có thể thấy được bọn họ đối trận thi đấu này có bao nhiêu chờ mong. Lão đại, người cảm thấy Diệp đại lão sẽ thắng sao? Ngồi ở thính phòng hôm nay không ra nhiệm vụ nhìn chung quanh xôi trào tức giận. Tò mò hỏi ngồi ở bên người Lăng Phong, thắng thua không quan trọng. Lăng Phong hiển nhiên, không để bụng, tự hồ hấp dẫn hắn tới xem thi đấu chính là mặt khác nguyên nhân, thiết. Lão đại ngươi cũng quá nhàm chán đi. Như thế nào giống cái lão nhân giống nhau. Hôm nay không ra nhiệm vụ hiển nhiên bất mãn Lăng Phong thái độ. Hắn nhún vai nói. Ta còn nhớ rõ ta mới vừa gia nhập ngươi dưới trướng khi. Ngươi chính là giống cái mao đầu tiểu tử giống nhau hùng hổ xử lý một đám lại một đám cấp trên. Hiện tại như thế nào liền trở nên như vậy không thú vị. Khụ, bất thần bị hôm nay không ra nhiệm vụ không chút nào cố kỵ nổ mạnh thức lên tiếng sợ tới. Mức đột nhiên ho khan lên. Hắn nhìn về phía như cũ không nói một lời Lăng Phong. Không cấm cũng nổi lên lá gan tới nói. Lão đại, hắn nói rất đúng, có đôi khi cũng nên thả lỏng một chút. Này không phải chuyện tốt sao? Lăng Phong không nói chuyện, như cũ cau mày nhìn trên đài, bên này. Nghe được trọng tài kêu chính mình, Diệp Thanh kích động đến cười rộ lên. Rốt cuộc đến phiên ta. Nhưng quay người lại, liền nhìn đến đoàn đội một đám cả trai lẫn gái lo lắng mà nhìn nàng. Nàng cảm thấy có chút khó hiểu. Như thế nào? Các ngươi như thế nào một bộ bi thương biểu tình? Hoa ảnh thấy mọi người đều không nói lời nào, đành phải ngoi đầu trả lời. Đoàn trưởng, vừa mới chúng ta đều thấy đối phương có bao nhiêu điên cuồng. Tuy rằng ngươi kỹ thuật chúng ta tin được, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ hài tử. Thật sự không cần miễn cưỡng chính mình, lời này nói có chút trực tiếp. Nhưng cũng nói ra đại gia trong lòng lời nói. Người chung quanh đều yên lặng gật đầu, bị thượng hai trận thi đấu ảnh hưởng. Hộp đêm chi vương cùng báo thù lộc hy sinh mà quá lừng lẫy. Kia thị giác hiệu quả cũng không phải là ngày thường loát quái tướng bằng được. Cuối cùng phun trào mà ra máu tươi quá mức chân thật. Làm cho bọn họ động lòng chắc ẩn. Đoàn trưởng dù sao cũng là nữ hài tử. Hơn nữa vẫn là cái hợp pháp loli. Thật muốn đau thật kiếm thật trên mặt đất nói. Kia hình ảnh bọn họ cũng thật không đành lòng xem, đại gia chỉ là ngẫm lại liền thanh mặt Diệp Thanh. Thật không nghĩ tới có một ngày cư nhiên sẽ có người thế nàng lo lắng loại này vấn đề. Nàng tới gần hoa ảnh sờ sờ nàng đầu. Nói, các ngươi không cần lo lắng. chơi trò chơi này chung quy là muốn đối mặt. Sau đó lại lộ ra một bức Sparta biểu tình, chống nạnh răn dạy bọn họ. Hừ, vì về sau phát triển, ở khai PvP sau, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Chờ ta hảo hảo dạy dỗ các ngươi đi. Thượng một giây còn ở lo lắng đoàn trưởng an nguy mọi người. Giây tiếp theo không cấm đánh một cái dùng mình. Mặt càng thanh, Diệp Thanh vừa lòng mà nhìn này nhóm người thay đổi mặt. Xoay người liền bước lên sân khấu, Diệp Thanh cùng quyền sinh sát trong tay đều dùng chính là ngang cơ giáp, đứng chung một chỗ lập tức sấn đến quyền sinh sát trong tay thể trạng khổng lồ. Mà loli hình thể Diệp Thanh liền có vẻ càng thêm nhỏ xinh, phốc. Ha ha ha ha ha ha ha. Quyền sinh sát trong tay tựa hồ cũng phát hiện vấn đề này. Cười ha ha. Sau đó nói, tiểu cô lương nên hảo hảo đi học. Vì cái gì muốn chơi game? Vừa lên tới đã bị xem thường. Diệp Thanh không cùng cái này người chơi tiếp xúc quá. Từ linh tinh tư liệu thượng cảm thấy hắn có thể là cái nghèo túng quý tộc đại thúc. Cho nên nàng không chút suy nghĩ há mồm liền tới. Đại thúc còn không về hưu dưỡng lão. Nhưng đừng chờ lát nữa đánh nhau lóe chặt đứt lão eo. Ha ha ha ha ha. Thú vị. Quyền sinh sát trong tay nhìn trước mắt nói năng lỗ mãng người. Cũng không sinh khí, mà là tới hứng thú. Vậy làm ta cái này lão tiền bối hảo hảo giáo giáo ngươi. Hành xong đối chiến lễ nghi sau. Hai bên nháy mắt ra tay. Quyền sinh sát trong tay sử dụng chính là cự ly xa công kích vũ khí. Mà Diệp Thanh như cũ sử dụng chính là cận chiến là chủ công kích phương thức. Nàng một bên tới gần đối phương tiến hành gần người công kích. Một bên tránh né nghênh diện mà đến như mưa to buông xuống viên đạn, hai bên thế lực ngang nhau. Diệp Thanh cùng quyền sinh sát trong tay rớt huyết tốc độ đạt tới kinh người nhất trí, nàng đến. Thừa nhận nàng thật lâu không có đụng tới như vậy khó giải quyết đối thủ. Đối phương thực rõ ràng cũng là tốc công người chơi, Nga. Người cũng không tệ lắm, cư nhiên cùng được với ta tốc độ. Quyền sinh sát trong tay kinh ngạc với Diệp Thanh động tác nhanh nhẹn. Hơn nữa cảm quan độ đối nàng tựa hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng có thể một lần lại một lần mà tưởng rời cung cung xông thẳng nhập hắn công kích manh khu. Giống như là một cái kinh nghiệm chiến đấu chiến sĩ giống nhau không sợ hãi sinh tử. Ta còn tưởng rằng ngươi loại trò chơi này người chơi sẽ bởi vì quá mức chân thật. Mà ở huy kiếm chi gian khiếp đảm. Xem ra ngươi cũng không đơn giản. Quyền sinh sát trong tay háng hạ Diệp Thanh một cái công kích. Sau, một lần nữa điều chỉnh chiến lược. Chuẩn bị động thật cách. Ta nghe qua ngươi không ít nghe đồn. Mới đầu còn bán tín bán nghi. Xem ra tình báo cơ bản khó chịu chút xíu, phải không? Kia đại thúc nhưng đến mở to hai mắt xem trọng. Diệp Thanh sớm biết rằng một trận chiến này không dễ dàng thắng lợi. Nhưng sự thật chứng minh đối phương xác thật đối cơ giáp khống chế càng thêm tinh chuẩn. Nàng lại lần nữa nhớ tới Lăng Phong khi đó lời nói. Quả nhiên trước mắt đối thủ này cũng chịu quá chuyên môn huấn luyện. Trải qua một phen thử, nàng cũng điều chỉnh trạng thái chiến đấu. Quyền sinh sát trong tay đã hiểu biết Diệp Thanh là cái thập phần mạnh miệng người. Hắn một điều chỉnh tốt các bộ vị tái cụ chính xác, cũng không hề vô nghĩa. Liền lại lần nữa đối Diệp Thanh thực thi hỏa lực áp chế. Cũng vẫn luôn duy trì gãi đúng chỗ ngứa khoảng cách. Diệp Thanh biết rõ. Đệ nhị sóng chiến đấu nàng tất nhiên không có ngay từ đầu như vậy dễ dàng tới gần đối thủ. Cho nên nàng bóp kiếm bổ sung năng lượng thời gian liền mạo viên đạn cho quyền sinh sát trong tay. Một đòn chí mạng, hai bên như thế rằng co. Bọn họ thanh máu thực mau thấy đế. Còn thừa huyết lượng đều cơ hồ nhất trí. Chỉ cần lại đến một kích, khắc có lẫn nhau tinh khu cơ giáp liền sẽ bị chiến hỏa châm tẫn. Diệp Thanh lần đầu tiên cảm nhận được khẩn trương, lúc này, ai cơ giáp trước báo hỏng, ai liền phải thua không thể nghi ngờ. Quyền sinh sát trong tay nhìn hai người thanh máu, cười khoái ý, một kích quyết định thắng bại, hai người đồng thời xuất kích, hai kiện cơ giáp đồng thời báo hỏng, hai người đồng thời bại lộ ở bên ngoài. Chỉ còn một tầng mỏng huyết, Diệp Thanh yên lặng nắm lấy sớm đã chuẩn bị tốt chỉ thủ. Nhìn về phía đối diện, quyền sinh sát trong tay cũng trang bị hảo quyền bộ. Nhìn về phía Diệp Thanh, chân chính quyết đấu. Bắt đầu, chương 103-103 như thế nào sinh tử. Diệp Thanh gắt gao nắm lấy chỉ thủ nhằm phía đối. Phương, nghe, các ngươi đã trở về không được. Người mặc màu đen quần áo người trên cao nhìn xuống mà mệnh lệnh. Nói, cho nên nỗ lực biến cường đi. Có lẽ có thể sống lâu chút thời gian, hắn diện mạo thập phần mơ hồ. Nhưng thanh âm lại giống đông lạnh ngàn năm băng trùy. Đâm vào một chúng bọn nhỏ trong lòng, ở đây tiểu hài tử khả năng ngày hôm qua còn ở uống ấm áp sữa bò. Ăn mềm mại bánh mì. Lại ở hôm nay cùng nhau tiến vào cái này âm lãnh nhà giam. Năm, 6 tuổi bọn nhỏ còn không có bị trao tặng như thế nào sinh tử. Nhưng trực giác nói cho bọn họ rất nguy hiểm. Khó có thể tự bảo vệ mình, cho nên sợ hãi khiến cho bọn hắn khóc thút thít. Khiến cho bọn hắn muốn chạy ra cái này nhà giam. Hết chương.